Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3168, Hoành Hành Vũ Nội. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Cổ Đạo, Tây Phong, Tàn Cầu, Miếu Hoang, khụ khụ, vô cùng suy yếu ho khan âm thanh bên trong. Hoành Vũ hư nhược mở ra hai mắt, mờ mịt nhìn xem miếu hoang nóc nhà. Hoành Vũ nội tâm, tràn đầy phẫn uất. Hắn không có tính danh, cũng không biết mình là người nào. Ước chừng 3 tháng trước, hắn bị Chu tiểu muội từ dã ngoại nhặt trở về. Ngay cả Chu Hoành Vũ cái tên này, kỳ thật cũng không phải hắn bản danh, mà là Chu tiểu muội vì hắn lấy. Chu là Chu tiểu muội họ, mà Hoành Vũ, tên như ý nghĩa, Hoành Hành Vũ Nội ý. Khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt lần nữa vang lên. Hoành Vũ ca ca, ngươi không sao chứ? Ho khan âm thanh bên trong, một cái quần áo rách nát tiểu nữ hài ôm trong ngực một bó củi khô, bước nhanh từ miếu hoang bên ngoài đi tiến đến, đem củi khô đặt ở trên mặt đất. Nữ hài đi nhanh đến Hoành Vũ trước người, êm ái ngồi xổm xuống tới. Nữ hài thận trọng, vì cái này tên dáng người gầy yếu người trẻ tuổi vỗ vỗ lấy phía sau lưng, trong mắt lộ ra vội vàng thần sắc. Cô gái này chính là Chu tiểu muội, một cái thuần chân hiền lành tiểu nữ hài. Tại Chu tiểu muội đập đánh xuống, Hoành Vũ rốt cục đình chỉ ho khan. Chu tiểu muội vội vàng từ y phục của mình bên trong móc ra một khối cũ nát vô cùng nhưng lại dị thường sạch sẽ khăn tay nhỏ, lau sạch lấy Hoành Vũ khóe miệng máu tươi, nhẹ nhàng đè lại bé gái khăn tay. Hoành Vũ nâng lên một cái tay khác, dùng ống tay áo xoa xoa khóe miệng, ánh mắt nhu hòa nhìn xem tiểu nữ hài nói đến. Không có chuyện gì, ta Chu Hoành Vũ không có dễ dàng như vậy chết. Một chút, vết thương nhỏ, ngày mai sẽ có thể tốt. Nhìn xem Hoành Vũ hư nhược bộ dáng, tiểu nữ hài yên lặng cúi đầu. Hoành Vũ ca, ca thật xin lỗi, đều là của ta sai. Nói chuyện, tiểu cô nương cũng đã hơi hơi khóc thút thít, than thở thật dài một tiếng. Hoành Vũ cười khổ lắc lắc đầu, hắn lần bị thương này xác thực là vì Chu tiểu muội, bất quá cho dù người bị trọng thương, hắn lại mảy may đều không hối hận. Chu tiểu muội là một cái tiểu ăn mày, nàng không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, mỗi ngày lấy ăn xin mà sống. Theo đạo lý tới nói, như thế thuần chân cô gái hiền lành, hẳn là không ai khi dễ mới đúng. Nhưng hiện thực lại là vô cùng tàn khốc. Cho dù là xã hội tầng dưới chót nhất đám khất cái thể, kỳ thật cũng là một cái giang hồ. Đơn bạc gầy nhỏ Chu tiểu muội càng dễ dàng thu hoạch người khác thương hại, càng dễ dàng đòi hỏi đến tiền tài cùng thực vật. Mà Chu tiểu muội phong phú thu hoạch, tự nhiên liền đưa tới những người khác ngấp nghé cùng thèm nhỏ dãi. Đơn bạc gầy nhỏ Chu tiểu muội thường xuyên sẽ gặp những người khác khi dễ, vừa mới muốn tới tiền tài cùng thực vật, quay người liền khả năng bị cướp đi. Đối mặt dạng này ức hiếp, trước kia Chu tiểu muội cũng sẽ không phản kháng, mà là nhẫn nhục chịu đựng, buông xuôi bỏ mặc. Thế nhưng là từ khi 3 tháng trước, Chu tiểu muội từ dã ngoại đem Hoành Vũ kéo về miếu hoang sau, tất cả liền bất đồng. Chu tiểu muội bản thân có thể bị đói, nhưng là suy yếu vô cùng, nằm ở giường bệnh trên. Chu tiểu muội Hoành Vũ ca ca lại nhất định phải ăn cơm, nếu không có bổ sung đầy đủ dinh dưỡng mà nói, hắn là sống bất quá cái này mùa đông. Vì bảo hộ bản thân muốn tới tiền tài cùng thực vật, vì có thể cứu sống nàng Hoành Vũ ca ca, Chu tiểu muội phấn khởi phản kháng. Nhưng mà Chu tiểu muội quá mức đơn bạc nhỏ gầy, ở đâu là những con trai kia đối thủ, mỗi lần khăng khăng thể đầy thương tích, cuối cùng lại như cũ không bảo trụ thành quả lao động. Ngay ở hôm nay giữa trưa, Chu tiểu muội một đường né tránh, nhưng vẫn là tại miếu hoang phía trước tao ngộ cái khác ăn mày cướp bóc. Nghe được Chu tiểu muội âm thanh kêu sợ hãi, Hoành Vũ kéo lấy bệnh thể xong ra miếu hoang đi cứu Chu tiểu muội. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ thân thể thực sự quá hư nhược, hơn nữa đến đây cướp đoạt lại là ba cái nam hài tử. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chẳng những không thể bảo hộ Chu tiểu muội, cũng không thể bảo trụ thực vật. Bất quá, Chu Hoành Vũ xuất hiện, cuối cùng vẫn có một chút tác dụng. Đối mặt ba cái kẻ cướp bóc vây đánh, Chu Hoành Vũ đem Chu tiểu muội ôm vào trong ngực, chống được tất cả công kích. Mặc dù thực vật cuối cùng vẫn là không thể bảo trụ, nhưng là tối thiểu nhất, hắn bảo vệ Chu tiểu muội. Mắt thấy tiểu cô nương dĩ nhiên là hai hạt lớn chừng hạt đậu nước mắt ở trong mắt nhấp nhô, lập tức liền muốn rơi xuống. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian an ủi, ngươi là muội muội của ta, bảo hộ ngươi là ta hẳn là làm. Nghe lời nói này, Chu tiểu muội mới chậm rãi đình chỉ nước nở, chậm rãi ngẩng đầu, tràn đầy nước mắt nhìn chăm chú lên Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là đều là của ta sai, bởi vì ta để ngươi bị thương, đều là của ta sai. Không có chuyện gì, điểm ấy vết thương nhỏ không tính chuyện gì. Hôm nào ta liền nhường bọn họ biết rõ ta lợi hại. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ còn sợ Chu tiểu muội không phải họ. Lời thề son sắt vỗ bộ ngực. Đáng tiếc không như mong muốn, Chu Hoành Vũ thân thể quá yếu đuối, chẳng những không có đưa đến an ủi tiểu cô nương tác dụng, dĩ nhiên lần nữa sặc ho lên. Cái này nhưng đem Chu tiểu muội lo lắng, tranh thủ thời gian lại tiến lên đỡ lấy Chu Hoành Vũ, thay hắn đập phía sau lưng, nỗ lực nhường ca ca của nàng dễ chịu một chút. Còn tốt lần này Chu Hoành Vũ chỉ ho khan hai tiếng thì không có sao. Nếu không, Chu tiểu muội sợ là muốn chỉnh muộn đều không ngủ được. Chu Hoành Vũ bình phục một cái khí tức, mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Chu tiểu muội, nhìn xem tiểu cô nương nóng nảy sao dạng. Chu Hoành Vũ đưa tay vuốt ve một cái Chu tiểu muội đầu nói đến, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, ngươi không phải thường xuyên nói chúng ta Ma Dương tộc kiên cường nhất sao? Nói chuyện, Chu Hoành Vũ ngắt hai lần Chu tiểu muội đỉnh đầu con cừu nhỏ sừng, vừa chỉ bản thân trên đầu sừng dê. Chu tiểu muội sờ lên bản thân tú khí sừng dê, lại nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại là lộ ra một bộ kiên nghị biểu lộ. Nghĩ năm đó chúng ta Ma Dương tộc dê lực đại đế chính là dựa vào kiên lưỡi đao cùng nghị lực, rốt cục tu được vô thượng thần thông, bách chiến bách thắng, kéo tới vô địch. Trong lúc nói chuyện, Chu tiểu muội tinh thần phấn chấn, phảng phất bản thân liền là dê lực đại đế. Nghe Chu tiểu muội, Chu Hoành Vũ dùng sức nhẹ gật đầu nói, đừng nhìn hôm nay bọn họ ba cái diễu võ dương oai, nếu là đơn đấu lên, bọn họ không có một cái là ta đối thủ. Thật vậy chăng? Chu tiểu muội trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Lớn đại khái đi, Chu Hoành Vũ trong lòng không chắc, từ từ không có thanh âm. Chu Hoành Vũ biết rõ Chu tiểu muội nhất định cho là hắn là đang khoác lác, thế nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến ba cái kia ra hỏa toàn thân đều là sơ hở, nếu không phải thân thể quá mức suy yếu, liền đứng cũng không vững lời nói. Nếu không phải bọn họ lấy ba đối một, lấy cỡ nào lấn quả, Chu Hoành Vũ tin tưởng, nếu như là một đối một mà nói, hắn có thể đánh bại bọn họ ba người trong bất kỳ người nào. Tuy nhiên hắn bản thân cũng không biết cái này lòng tin đến từ đâu, nhưng là nội tâm tự tin lại giống như sắt thép đồng dạng kiên định. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ một mặt kiên định, Chu tiểu muội vui mừng đứng dậy, đem khăn tay trịnh trọng xếp xong bỏ vào quần áo tường kép, liền rúc vào Chu Hoành Vũ trong ngực, một mặt hạnh phúc rúc vào Chu Hoành Vũ trong ngực. Chu tiểu muội nỉ non nói, có ca ca bảo hộ lấy ta, tiểu muội thực sự thật vui vẻ, tốt hạnh phúc, chấm ngoặc kép, ân, dùng sức nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Ân, ngủ đi, ngủ ngon. Chu tiểu muội tiểu trư giống như hướng Chu Hoành Vũ trong ngực cùng ủi, ôn nhu nói ra, nhìn xem trong ngực, An Tường nhắm lại hai mắt, rất nhanh liền nặng ngủ say đi. Chu tiểu muội, Chu Hoành Vũ lại khó có thể ngủ. trong đầu, không ngừng chiếu lại lấy ban ngày cùng Vương Thụy, Vương Nghiêu, Trương Đời Đức ba người trận chiến kia. Lúc ấy, Chu Hoành Vũ cảm giác bọn họ ba người toàn thân đều là sơ hở. Thế nhưng là bản thân thân thể lại quá mức suy yếu, liền đứng cũng không vững. Thế nhưng là cho dù như thế, nếu là có thể có đơn đả độc đấu cơ hội, Chu Hoành Vũ cảm thấy bản thân vẫn như cũ có thể đánh bại ba người trong bất kỳ một cái. Nào, nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ siết chặt nắm đấm, ở trong lòng yên lặng lập thệ, thù này nhất định muốn báo. Trầm tư ở giữa, cũng không biết qua bao lâu, Chu Hoành Vũ rốt cục ngăn cản, không nổi bối rối, chậm rãi ngủ thiếp đi. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, lại là hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Hết chương.